Chương 80, không tưởng được. Trên trăm đệ tử đuổi theo ra hẻm núi, không có ngăn cản vật ngăn trở tầm mắt của bọn hắn về sau, mới phát hiện phía trước đằng sau Diệp Vũ một người đang phi nước đại, những người khác không thấy tung tích, đáng chết, đông đảo đệ tử gầm thét, gia hỏa này hấp dẫn lực chú ý của chúng ta, những người khác hẳn là từ một bên khác trốn, chạy liền chạy, hắn là thủ tịch đệ tử, lại là giết nhị thiếu gia cừu nhân, đầu của hắn không thể so với Vô Căn Diễm kém bao nhiêu, có Thiên Hỏa Tông đệ tử âm trầm nói, trong mắt chớp động lên lạnh thấu xương sát ý. Vẫn Tinh Tông người nguyên bản có một số người muốn quay đầu truy sát Thi Tĩnh Y bọn người, nghe được câu này đã ngừng lại bước chân, thủ tịch đệ tử đầu người, tại bọn hắn Vẫn Tinh Tông cũng rất đáng tiền, giết hắn, một đám người gầm thét, truy sát Diệp Vũ tốc độ nhanh hơn, đáng chết, nhìn qua đông đảo đệ tử bao vây tiêu diệt hướng hắn, Diệp Vũ thấp giọng mắng to một câu, muốn thật bị vây nhốt ở, vậy mình muốn lại phá vây liền khó khăn, Diệp Vũ tốc độ cực nhanh, muốn lao ra, thế nhưng là những người này bao vây tiêu diệt mà đến, cho dù hắn tốc độ rất nhanh, nhưng bọn hắn chiếm cứ tuyệt đối nhân số ưu thế, mắt thấy liền muốn bao vây tiêu diệt ở hắn, hay là chết ở chỗ này đi, có đệ tử cười ha ha, lăng, Diệp Vũ đột nhiên không chạy, mà hướng về bên trái kích xạ mà đi, bên trái bao vây tiêu diệt hắn đệ tử bên trong, một cái Uẩn Linh cảnh đỉnh phong đều không có, Diệp Vũ phóng tới bên kia, 12 thành lực lượng trực tiếp tuôn ra, Liệt Đào Chưởng lao ra, hóa thành cuồn cuộn sóng lớn, sinh sinh một kích đánh vào một người đệ tử trên thân, phốc phốc, tên đệ tử này trực tiếp bị đánh xương cốt vỡ vụn. Cả người bay rớt ra ngoài, tiếng kêu rên liên hồi. Cùng lúc đó, Diệp Vũ vô song chỉ nổ bắn ra, xuyên qua một trái một phải hai cái Uẩn Linh cảnh đệ tử, đánh ra một lỗ hổng, sau đó lao ra, phá vỡ đối phương bao vây tiêu diệt vòng, hướng về bên phải lần nữa vi nước đại, đuổi theo, tuyệt đối đừng để bọn hắn chạy trốn. Đám người kinh hãi Diệp Vũ thực lực, nhưng trong lòng kinh ngạc hơn chính là, trận thế mà đối với hắn không có ảnh hưởng giống như, bọn hắn dựa vào nhiều người quét ngang qua, cho nên mới có thế tốc độ không giảm chút nào. Có thế Diệp Vũ hoàn toàn là một đường phi nước đại, hắn là như thế nào làm đến không nhìn trận thế, trên trăm đệ tử bao vây tiêu diệt đuổi giết hắn, Diệp Vũ thỉnh thoảng lâm vào nguy cơ, nhiều lần suýt nữa bị bao vây tiêu diệt ở, hắn cùng những người này bên cạnh chiến bên cạnh chạy, tốc độ khu động đến cực hạn, trên trăm đệ tử vàng thau lẫn lộn, có ít người tốc độ theo không kịp, thời gian dần trôi qua rơi vào phía sau, có thế dù cho truy sát Diệp Vũ đệ tử càng ngày càng ít, nhưng Diệp Vũ lại không chút nào buông lỏng, bởi vì có thế đuổi theo tới đều là cường nhân. Mấy cái hắn không sợ, nhưng nếu là cùng nhau tiến lên mà nói, hắn căn bản ngăn không được. Lăng, Diệp Vũ lần nữa bị hai cái đệ tử ngăn trở, đây là hai cái Uẩn Linh cảnh đỉnh phong, bọn hắn bao vây tiêu diệt mà đến, ngăn tại Diệp Vũ phía trước, những phe khác, đệ tử cũng gấp nhanh băng băng mà tới, mắt thấy là phải hình thành vây kín chi thế. Diệp Vũ, lưu lại mệnh của ngươi, có người gầm thét, trực tiếp hướng về Diệp Vũ ngực hung hăng đập tới, trong mắt của hắn tràn đầy tàn nhẫn, một kích này muốn đem Diệp Vũ bước về đi. Chỉ cần tranh thủ đến mấy hơi thời gian, vây kính chi thế liền hình thành, Diệp Vũ hẳn phải chết không nghi ngờ, nhìn xem trực tiếp hướng về hắn đập tới một chưởng, Diệp Vũ cắn hàm răng, toàn thân linh khí hội tụ ở trên người, thế mà không tránh không né, cũng không lấy chiến kỹ ngăn cản hắn một kích này, hắn một chưởng này sinh sinh rơi vào Diệp Vũ ngực, phốc phốc, Diệp Vũ trực tiếp bị đánh trong miệng phun máu, ngũ tạng lục phủ lúc này đều chấn động lệch vị trí, hắn khó chịu tới cực điểm, ngươi... Người xuất thủ cũng không có nghĩ đến một chưởng thuận lợi như vậy đánh vào Diệp Vũ trên thân, nhưng hắn không có chút nào vui vẻ, bởi vì hắn nhìn thấy Diệp Vũ vô song chỉ nổ bắn ra, kiếm mang bắn tới trên trán của hắn, trực tiếp đem hắn xuyên qua, Diệp Vũ thế mà lấy thụ một chưởng đổi mệnh của hắn, lăng, Liệt Đào Chưởng lật ra, sinh sinh hướng về một cái khác người tu hành bắn tới, sinh sinh đem hắn đánh bay ra ngoài, Diệp Vũ đánh lui hai người này, trong miệng chảy máu lần nữa phi nước đại, phế vật. Nhìn xem hai cái Uẩn Linh cảnh đỉnh phong liền đối phương mấy hơi cũng không từng ngăn trở, Bàn Viễn Phi gầm thét liên tục, cốt quyết tuyệt thủ đoạn, Bàn Viễn Phi giận mắng đồng thời, nhưng trong lòng chấn động, gia hỏa này lần này nếu không phải ngạnh kháng cái này nhất trọng kích, căn bản không có khả năng tạo thành một vết một thương mà thuận lợi chạy đi, xem thường ngươi, Bàn Viễn Phi cắn hàm răng, nhưng người này nhất định phải giết, chịu trọng kích, hắn thụ thương không nhẹ, hắn chạy không được, mọi người đuổi theo giết, đông đảo đệ tử tận mắt nhìn đến, bọn hắn lần nữa nhào về phía Diệp Vũ. Diệp Vũ xác thực thụ thương không nhẹ, hắn cắn hàm răng phi nước đại, mẹ nó, Diệp Vũ mắng một tiếng, những người này cắn chặt hắn, buộc hắn đến tuyệt lộ, Diệp Vũ một đường phi nước đại, chuyên môn tìm những cái kia trận thế kinh khủng địa phương, hy vọng nhờ vào đó có thể đối bọn hắn tạo thành ảnh hưởng, trên thực tế hiệu quả cũng rất rõ ràng, những người này vì bao khỏa hắn phân tán rất mở, tăng thêm một chút đệ tử thực lực không tốt đuổi không được nhanh như vậy, bọn hắn cũng không còn cách nào mượn bầy lực quét ngang trận thế, có đôi khi sẽ bị trận thế ngăn cản một lát. Cái này cho Diệp Vũ cơ hội, Diệp Vũ cùng bọn hắn huyết chiến, vừa chiến bên cạnh trốn, hắn không sợ trong đó bất kỳ một người nào, nhưng hắn căn bản không dám bị đối phương dây dưa kéo lại, huyết chiến rất gian nan, Diệp Vũ đánh đẫm máu, mặc dù cũng trọng thương cùng giết không ít người, có thế thương thế của mình cũng càng ngày càng nặng. Diệp Vũ cắn răng kiên trì, lúc này cảm tạ tại Bích Đào Các ba cửa ải kinh lịch, để hắn có đầy đủ kinh nghiệm tại trọng thương tình huống dưới phản kích đối phương. Diệp Vũ một đường huyết chiến, cuối cùng tiến nhập một chỗ trong núi đá cao chót vót, rất khó hành tẩu, trận thế tràn ngập, cái này đưa cho Diệp Vũ cơ hội, mượn núi đá yểm hộ, Diệp Vũ khoảng cách cùng bọn họ càng kéo càng xa, đến cuối cùng, Diệp Vũ rốt cục triệt để thoát khỏi bọn hắn, mà lúc này, Diệp Vũ cả người gần như kiệt lực, trên thân vết thương chồng chất, cực kỳ chật vật cùng thảm liệt. Thi Tĩnh Y bọn người mang theo vô căn diễm phi nước đại, có thế trên đường đi cũng không từng thấy đến đuổi giết bọn hắn người tu hành, mắt thấy là phải đến doanh địa, cũng chưa từng nhìn thấy một người, nhưng bọn hắn trên mặt đều không có lộ ra vẻ mừng rỡ. Rất hiển nhiên, những người kia đều truy sát Diệp Vũ đi, hai tông trên trăm đệ tử vây công mà nói, coi như tẩy tủy cảnh đụng phải đều muốn đau đầu, không nên đoạt vô căn diễm, Trương Tường mở miệng nói. Doãn Tuấn hâm sắc mặt có chút khó coi, bởi vì thứ này đúng là hắn giành được, các ngươi về trước doanh địa, ta đi tìm Diệp Vũ. Doãn Tuấn hâm mở miệng nói, chúng ta mấy người tiến đến, cũng chỉ là chịu chết, không làm được cái gì. Trương Tường lúc này lại mở miệng nói, về trước doanh địa, viện binh. Doãn Tuấn hâm há hốc mồm, không nói gì nữa, hắn không phải người ngu, biết Diệp Vũ bị vây công mà nói, bọn hắn tiến đến cũng không làm được cái gì, vậy nhanh lên về doanh địa. Doãn Tuấn hâm gấp giọng nói, lúc này hắn dẫn xuất họa, có thể dẫn dắt rời đi địch nhân, sự tình lại là Diệp Vũ đi làm. Nghĩ đến chính mình cho tới nay cùng Diệp Vũ tranh phong tương đối, cho rằng lần này ra ngoài Diệp Vũ khẳng định sẽ cho mình làm khó dễ, lại không ngờ tới sẽ là một loại kết quả như vậy. 123 truyện.com